Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 18, sao mắt nhìn của cô lại kém như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ sầu không ngừng kêu vang trên những tán thông hương cỏ cây địa Trung Hải bị hơi nóng bốc lên, lan tỏa trong khoang mũi cô. Hai người sóng vai bước đi, Tạ Chiêu nhìn sang Giang Tư. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hạnh nhân rộng rãi, kính râm được kẹp hờ hững ở cổ áo, phần cổ áo cũng mở lơi lỏng, để lộ phần cổ dài và thanh tú. Con đường lát đá khá hẹp, anh nhường lối cho cô, còn mình thì bước trên phần cỏ dại mọc tùm. Tấm lưng anh thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm, những nhánh cỏ dại lướt qua mắt cá chân gầy gò của anh, tạo nên những âm thanh sột soạt. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã cảm thấy dáng điệu của anh giống như một con hạc tiên. Quần áo của Giang từ lúc nào cũng đơn giản và xuề xòa, khoác lên người một cách tùy tiện, cổ áo không chỉnh tề, có chỗ còn bị lật lên, ống tay áo thì cuộn lại một cách tùy hứng. Nhưng nhờ vóc dáng tuyệt vời cùng khí chất hiên ngang, dù có ăn mặc tùy tiện, anh vẫn trông như một người mẫu trên trang bìa tạp chí thời trang với phong cách lười biếng cố ý. Mái tóc anh có phần hơi dài do không được cắt tỉa thường xuyên. Hôm nay anh dùng một chiếc băng đô thể thao màu xanh đậm để buộc lại phần tóc mái, tránh để những lọn tóc đen hơi xoăn lòa xòa che mất tầm nhìn. Điều này lại càng tôn lên đôi mắt và đường nét khuôn mặt xuất sắc của anh. Rất có vẻ thiếu niên, Tạ Chiêu vô thức nhìn anh chằm chằm. Anh trông rất trẻ, lần đầu gặp, cô tưởng anh nhiều nhất cũng chỉ khoảng 22, 23 tuổi. Giang Từ thực sự còn rất trẻ, vì anh đang đóng vai một người đồng trang lứa với Tạ Chiêu. Trên thực tế, anh nhỏ hơn cô 3 tuổi, vì vậy, cách anh xử lý mọi chuyện cũng không phải lúc nào cũng chín chắn và chu toàn. Giờ đây, Giang Từ đang suy nghĩ xem làm thế nào để đặt thiết bị nghe lén hình nút áo lên người Tạ Chiêu. Ngày mai, CEO của tập đoàn LK sẽ đến, chính là đối thủ cạnh tranh đầu tư của cô. Ông Trần luôn nghiêng về phía hắn ta hơn. Hiện tại, cổ phiếu của Nhạc Càn đang tăng trở lại, điều này hoàn toàn bất lợi cho việc đầu tư của Tạ Chiêu. Giang Từ nghĩ, như vậy rất có thể Tạ Chiêu sẽ liên hệ với Isaac. Điện thoại và phòng ngủ của cô đều đã bị nghe lén nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Vậy nếu cô liên hệ với Isaac, chỉ có thể là cô có một chiếc điện thoại khác và họ không gọi điện trong phòng ngủ. Giang Từ tính toán đặt thiết bị nghe lén lên người cô ở nơi công cộng, xem có thể nghe được thông tin gì không. Nhưng có vẻ như hơi khó ra tay. Đặt lên quần áo cô sao? Hôm nay Tạ Chiêu mặc một chiếc sơ mi không tay, phần vai không có vải che. Anh không tiện chạm vào cô. Như vậy quá bất lịch sự. Hơn nữa, tại sao cô cứ nhìn anh mãi thế? Anh vừa nói sai gì sao? Chẳng lẽ là vì anh cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán giữa cô và gã người Ý đó nên cô không vui? Gã Luca đó, tôi tưởng cô không thích kiểu đó chứ. Giang Từ liếc nhìn cô, thản nhiên nói. Ồ, cô hơi nhướng mày. Vậy anh nghĩ tôi thích kiểu nào? Có lẽ là Lai, anh thăm dò, Isaac có dòng máu Trung Quốc. Nghe vậy, Tạ Chiêu ngẩng lên nhìn nghiêng khuôn mặt anh một cách chăm chú. Đường nét sắc sảo của phương Tây kết hợp với những đường nét tinh tế của phương Đông. Cô khẽ cười, có lẽ ấy. Giang Từ quay mặt sang, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn cô. Tạ Chiêu nhìn thẳng vào anh, lặp lại, anh nghĩ cũng không sai. Mỗi khi cô nói chuyện, ánh mắt Giang Từ luôn trượt xuống đôi môi cô, chăm chú nhìn nó một cách đặc biệt. Ánh mắt anh luôn mang đến ảo giác rằng anh muốn hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực ra, Giang Từ chỉ đang quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm vi mô của cô, để xác định xem cô có đang nói dối hay không. Luận điểm mà Giang Từ luôn cố gắng chứng minh là Isaac và Tạ Chiêu là đồng minh. Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu họ thực sự là đồng minh, điều đó có nghĩa là một trong hai người phải chấp nhận tổn thất nặng nề để giúp người kia chiến thắng. Thực tế mà nói, nếu họ không phải là người yêu mà lại là đồng minh, Giang Từ thực sự không thể tìm ra một động cơ hợp lý nào khác. Vậy thì chỉ còn một kết luận, suy đoán của anh sai rồi, và những luận cứ mà anh cố gắng thu thập cũng đều sai lầm. Tạ Chiêu nói cô thích đàn ông Lai, vậy có nghĩa là cô có thể thích Isaac không? Điều này lại mang đến cho anh một tia hy vọng, nét cười thoáng hiện trên khóe môi Giang Từ bị Tạ Chiêu tinh tế bắt gặp. Phía trước là một cái ao nhỏ chặn đường. Bên cạnh là dòng suối chảy róc rách, bọt nước bắn lên những phiến đá. Hai người tạm thời dừng bước, Tạ Chiêu bị trật chân, không tiện bước qua, Giang Từ liền nhảy qua trước, đặt giỏ trái cây xuống đất, rồi quay lại định đỡ cô. Bất chợt, anh nhận ra đây là thời điểm tốt nhất để gắn thiết bị nghe lén lên người cô. Cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ, để tôi cõng cô qua nhé. Anh lên tiếng, rồi cúi xuống, Tạ Chiêu nhìn xuống, mái tóc anh bồng bềnh như một chú mèo lớn. Cô bỗng dưng muốn đưa tay xoa đầu anh, làm rối tung mái tóc đó. Cô tiến lại gần, tay chạm vào lưng anh, qua lớp vải mỏng, lòng bàn tay cô cảm nhận rõ đường nét chuyển động của cơ lưng anh. Cô lần tay lên, dừng lại trên bờ vai anh, bàn tay lớn, thon dài của Giang từ bị ánh nắng hôn nóng, lướt qua bắp chân cô qua lớp vải lụa mềm mại, khiến cơ bắp cô thoáng căng lên. Anh đứng thẳng dậy, đôi vai rộng lớn gần như che hết tầm nhìn của cô. Vì giữ lễ độ, Giang Từ cố gắng không chạm vào người cô, nhưng điều đó khiến trọng tâm cô không vững, có cảm giác như sắp rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Bản năng khiến cô siết chặt vòng tay quanh cổ anh, gương mặt cô gần như vùi vào hõm cổ anh, tóc xõa xuống vai anh, liên tục quét qua tai anh. Cô như một sợi dây leo quấn chặt lấy anh, lúc này, cánh tay cô vô tình đè lên vết thương ở vai trái của Giang Từ, khiến anh nhíu mày vì đau. Hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, khiến nhịp thở của cô cũng vô thức trở nên gấp gáp. Dưới ánh mặt trời chói chang, mọi chuyển động như chậm lại. Cũng chính lúc cúi xuống cõng cô, Giang Từ đã lén dán thiết bị nghe lén lên ống quần cô. Anh có chút căng thẳng, sợ rằng Tạ Chiêu sẽ phát hiện ra, cũng sợ thiết bị nghe lén sẽ rơi mất. Giang Từ cõng cô, từng bước di chuyển trên những tảng đá nổi trong nước. Những mảng bóng cây loang lổ lướt qua người họ, phản chiếu trên mặt nước khẽ lay động. Tạ Chiêu có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh. Cô vô thức siết chặt ngón tay, nắm lấy cổ áo anh. Tạ Chiêu nhìn xuống mặt nước, thấy bóng phản chiếu của Giang Từ. Cô chợt nghĩ đến Narcissus, chàng thiếu niên trong thần thoại Hy Lạp, người đã yêu chính bóng hình của mình trong nước và cuối cùng hóa thành một đóa thủy tiên. Nhưng Giang Từ chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô chưa từng thấy anh chăm chút vẻ ngoài một cách cẩn thận. Quần áo của anh luôn giản dị, tùy tiện. Anh cũng không hề để ý đến những ánh mắt say mê từ các cô gái, chưa từng tự cho rằng người khác đang nhìn mình. Anh dường như không có ý thức về sự quyến rũ của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như lúc này, Giang Từ không nhìn vào bóng mình trong nước. Anh đang nhìn Tạ Chiêu. Ánh mắt hai người giao nhau trên mặt nước tĩnh lặng. Rồi cơn gió nhẹ lướt qua làm gợn lên những vòng sóng, hình ảnh trong nước vỡ tan thành muôn vàn tia sáng. Giang Từ đang lo lắng rằng Tạ Chiêu có thể nhận ra điều bất thường. Anh bước qua vũng nước, cẩn thận đặt cô xuống. Khoảng thời gian này đối với họ dường như kéo dài vô tận, nhưng thực tế chỉ là vài bước chân. Vừa đặt chân xuống, Tạ Chiêu chỉnh lại quần áo, nhưng vì chưa đứng vững nên loạng choạng một chút, anh đưa tay đỡ cô. Ngón tay cô vô tình chạm vào cổ tay anh, đầu ngón tay chạm đến nhịp đập nơi động mạch, nhanh, rối loạn, hệt như mặt nước đang gợn sóng trước mắt. Sự tiếp xúc vô tình này khiến Giang Từ càng thêm căng thẳng. Nếu như cô chạm vào ống quần và phát hiện thiết bị nghe lén thì sao? Giang Từ bắt đầu lo lắng, nhưng hiện tại, Tạ Chiêu vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Với những gì đang diễn ra trước mắt, bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm. Không phải anh đang căng thẳng vì một kế hoạch bí mật, mà là vì lý do khác. Mày đang giới thiệu một phương pháp ép nước trái cây nguyên thủy hoàn toàn thủ công. Khách khứa tụ tập xung quanh, mỗi người đều thử ép nước từ hoa quả mà họ mang đến. Giang Từ ngồi trong bóng râm, anh lột vỏ quả mơ rồi trực tiếp đưa lên miệng ăn. Cô gái tóc nâu lúc nãy trò chuyện với anh chỉ vào chiếc máy ép và hỏi. Anh không thử sao? Không cần đâu, cảm ơn, tôi lười. Anh nói, một lúc sau, cô gái mang đến cho anh một cốc nước xoài. Tôi vừa ép xong, anh thử xem. Cảm ơn, cô khách sáo quá, nhưng tôi không thích thứ này. Anh bị dị ứng với xoài. Cháu trai, mày đứng bên cạnh, đợi cô gái rời đi rồi lên tiếng. Trước đây, cha cháu chẳng phải có cả một vườn xoài lớn sao? Nghe nói hồi nhỏ cháu thích xoài lắm. Bà ta đang nhắc đến thân phận giả mà Giang Từ đang đóng vai. Anh cố nghĩ ra một cái cớ. Chẳng hạn như lớn lên khẩu vị thay đổi. Nhưng đúng lúc đó, Tạ Chiêu bước tới và nghe được câu nói ấy. Cô đưa cốc nước xoài của mình cho anh. Nếu anh phủ nhận, rất có thể cô sẽ nghi ngờ anh, từ đó đặt dấu hỏi về thân phận của anh. Thử xem nào, lần đầu tôi dùng loại máy này. Cô giục, cô uống trước đi, Vừa rồi cô đã vất vả nửa ngày trời rồi. Anh do dự, không, anh cũng giúp tôi xách đồ, anh cũng mệt mà. Anh thử xem có ngon không? Tại sao ở đây lại có xoài? Ở đây trồng xoài sao? Đây không phải khí hậu ôn đới à? Giang Từ cố nhớ xem mình có mang theo thuốc dị ứng không. Rồi anh tuyệt vọng nhận lấy cốc nước, trước ánh mắt chờ mong của Tạ Chiêu, anh uống một hơi cạn sạch. Ngon lắm, anh mỉm cười đầy miễn cưỡng. Sau đó, anh nhận ra May và cô gái tóc ngắn ban nãy đều nhìn anh với vẻ mặt khó tả. May trêu chọc, cháu họ chỉ uống thứ mà cô Tạ làm thôi sao? Lẽ nào người khác nhau thì vị nước ép cũng khác nhau à? Tạ Chiêu không để ý đến câu nói ấy. Cô uống thử ly nước xoài của mình, cảm thấy không ngon, vị hơi lạ. Nhưng nhìn thấy Giang Từ gắng gượng mỉm cười giơ chiếc cốc rỗng lên, cô vẫn không nghi ngờ gì. Anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Đây là tác dụng tâm lý sao? Thuốc dị ứng đâu rồi? Trời ạ, cổ của cháu sao đỏ thế này? Một lúc sau, May hoảng hốt khi nhìn thấy anh. Chẳng lẽ cháu bị dị ứng với xoài? Không, không có chuyện đó. Giang Từ kiên trì phủ nhận. Anh bị dị ứng mà còn uống nước xoài làm gì? Tạ Chiêu vội vàng đến xem xét tình trạng của anh, rồi quay sang bảo người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lấy thuốc dị ứng cho anh ấy. Vì là cô Hàm mà. Giang Từ nghiến răng nói. Đây không phải nói dối. Vì những người khác không thể nghi ngờ thân phận của anh, chỉ có Tạ Chiêu mới có thể. Nên dù thế nào, thứ cô đưa anh vẫn phải nhận lấy. May đứng bên cạnh cười đến mức không thở nổi. Có cần khoa trương vậy không? Dị ứng mà vẫn uống chỉ vì không muốn cô thất vọng. Nhưng chính điều này lại khiến Tạ Chiêu sinh nghi. Mọi chuyện rõ ràng đều phi lý. Ví dụ như bị thương mà vẫn cố xách đồ giúp cô. Rõ ràng bị dị ứng mà vẫn uống ly nước cô làm. Cô cảm thấy Giang Từ có gì đó không bình thường. Chuyện khác lạ tất có nguyên nhân. Có lẽ cô chỉ đang quá nhạy cảm. Nhưng đây là thời điểm mấu chốt. Cô tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ngày mai, đối thủ cạnh tranh khác của cô sẽ đến, trong khi giá cổ phiếu của Nhạc Càn vẫn đang tăng một cách khó kiểm soát. Cô vẫn còn vài trang tài liệu bảo mật chưa lấy được. Nếu xảy ra sơ suất lúc này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giang Từ lên lầu lấy thuốc dị ứng, Tạ Chiêu lặng lẽ bám theo từ xa. Không lâu sau, cô thấy anh ra khỏi phòng và trò chuyện với Sophia. Giang Từ cảm thấy rất khó để khai thác thông tin từ Tạ Chiêu. Cô luôn giữ kín miệng, không dễ dàng để lộ bất cứ điều gì. Vì thế, anh định đi đường vòng, tìm kiếm thông tin từ Sophia. Tạ Chiêu rón rén lại gần, nấp sau hành lang để nghe lén. Và rồi, cô nghe thấy anh đang hỏi Sophia, cô có biết Tạ Chiêu có thích ai không? Cô nhướng mày, quả nhiên là đang dò hỏi cô. Cô ghé sát tai vào để nghe rõ hơn. Sau đó, cô nghe thấy Giang Từ hỏi tiếp, nếu có một người lai, cao giáo, tóc đen mắt sáng, học thức cao, thông minh, thì Tạ Chiêu có thích không? Anh nghĩ rằng những miêu tả mơ hồ này sẽ không bị bắt lỗi. Nhưng anh quên mất những từ ngữ này không chỉ mô tả về Isaac, mà còn có thể áp dụng cho chính anh. Tạ Chiêu bước ra từ hành lang, sao anh không trực tiếp hỏi tôi? Giang Từ giật mình, nếu tôi nói là có, thì anh vui không? Cô hỏi, nếu Giang Từ có tình cảm với cô, thì việc cô tìm lý do vào phòng anh và lấy tài liệu bảo mật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô phải đảm bảo lấy được tài liệu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi vui gì chứ? Giang Từ quay đi, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Anh đáng lẽ phải vui mới đúng. Nếu Tạ Chiêu thực sự thích Isaac, nếu giữa họ là mối quan hệ yêu đương, thì suy luận của anh rất có thể là chính xác. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Sao mắt nhìn của cô lại kém như vậy? Giang Từ vốn không ưa Isaac, anh luôn nghĩ gu của Tạ Chiêu phải cao hơn thế. Nhưng dù sao thì, lý thuyết của anh không phải là không có cơ sở. Giang Từ lại có động lực để đêm nay mai phục bên ngoài phòng ngủ, xem có thể bắt được cô không. Cách chương.